Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820: Thần thoại vật phẩm. Ngọn núi lớn màu đen, từng tòa cùng tồn tại, đều là trụi lủi, nơi nào có cái gì kỳ hoa điêu tàn cánh hoa, thần thụ bay xuống phiến lá. Nơi này không có một ngọn cỏ, có chỉ là đáng sợ cương phong, khí lưu màu đen như lưỡi đao. Quanh năm suốt tháng xuống tới, đem nơi này cao phong đều đã gọt đi một đoạn. Nếu không có trong ngọn núi có tiên đạo hoa văn, nơi đây chỉ sợ sớm bị bình, tần minh tại phong bạo màu đen dư ba chỗ vững như bàn thạch. Nhìn xem gào thét gió lớn, hắn mở ra tân sinh chi nhãn, lại tinh thần chàng cộng hưởng theo, cùng gió ba động nhất trí, số bốn có một chút không có nói sai. Trong gió có thanh đồng thư tàn trang tại tung bay, bất quá đây không phải là vật thật, mà là một loại nào đó kinh nghĩa cụ hiện đạo vận, tần minh hiện tại vận chuyển, ngự phong kinh. Cùng cương phong màu đen hòa làm một thể, bắt chính là loại này kinh nghĩa, hắn cách phía trước tòa kia ngọn núi màu đen bên trên tổn hại, không chịu nổi cây quạt còn xa, không có tiến hành trên cảm xúc cộng minh, liền đã thu hoạch được kinh văn tàn trang, thật là dị thường, nó muốn hủy đi. Ngưng tụ đạo vận tại tiêu tán, lò bát quái khí linh hình như có một cỗ khó tả phiền muộn. Ở đây, Ngộ Cố lại nhìn xem nó dần dần tiêu vong, tần minh trong lòng cũng có chút gợn sóng. Cây quạt này thế nhưng là trong thần thoại cổ đại sự vật, thế mà mục nát, nó đến cùng đã trải qua cái gì? Bất quá, dưới mắt hay là lĩnh hội điển tịch quan trọng, ngoại nhân rất khó tưởng tượng. Trong núi cương phong màu đen bên trong, lại phiêu đáng kinh nghĩa, kỳ thật, đây cũng là số 4 mục đích chỗ. Hắn muốn mò được những cái kia thanh đồng trang kinh, người thân là lĩnh đội. Không cầu ngươi che chở chúng ta, ngươi lại dẫn chúng ta tới đây tự ma, có thể nào như vậy ác độc, chưa si ết, ết người dẫy rùa, lộ ra phẫn oán vẻ hoảng sợ, số 4 ngay tại bổ đao. Liên tiếp đem hài cốt ném vào một đầu đen kịt trong kẽ đất, có người còn sống. Liền bị hắn một cước đạp xuống dưới mặt đất. Huyết vụ tràn ngập, hạ xuống người chia năm xẻ bầy, phát ra thê lương cùng tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Sau đó truyền đến sinh vật nhấm nuốt huyết nhục xương cốt thanh âm, số 4 nhíu mày. Nói, có một người vượt qua. Không có si ết, ết ở chỗ này, người tại sao không có ngăn lại? Kẽ đất trong huyết vụ có sinh vật đáp lại, hắn đột nhiên ra tốc, ngoài ý muốn vượt qua kiểm tra. Bất quá hắn còn muốn chạy ra nơi đây, cần từ nơi này rời đi, vẫn là phải si ết, ết, người chẳng lẽ lại muốn đến đỡ một người? Để hắn cũng giúp người tìm kiếm huyết thực. Số 4 nghiêm trọng hoài nghi. Áo không bằng mới, người không như cũ, yên tâm đi. Số 4 hỏi, tiểu tử kia tại cái gì phương diện, sẽ không thật có chút huy hát yêu ta à? Cảnh giới không có ngươi cao, sợ cái gì, ngươi còn không đi ngộ đạo. Đây chính là đâu xuất cung bên trong bảo phiến, ẩn chứa diệu lý sâu không lường được. Số 4 nghe vậy không có lại trì hoãn. Xông vào ngọn núi lớn màu đen bên trong. Người đâu? Chẳng lẽ bị cương phong thổi nát? Hắn nhíu chặt lông mày, tần minh tiến vào cương phong màu đen bên trong. Thân ảnh đều mơ hồ xuống dưới, phảng phất biến mất, hậu phương mặc dù có cái lòng giả khó lường. Tương đương ác độc số 4, nhưng là tần minh không chút nào sợ hãi. Đây là hắn trải qua trên trời đại chiến, lại đặt chân đệ tứ cảnh sau dưỡng thành tự tin. Dưới mắt cơ hội khó được, hắn không muốn bỏ qua. Tạm thời vung ra ý nghĩ lung tung khác, hắn xác định đây là xa so với ngự phong kinh, cao cấp kinh nghĩa, cũng không phải là tất cả kỳ công đều có giá. Trị liên thành, mật tàng, đại đa số công pháp dù là luyện đến cuối cùng cũng không đào được cái gì. Có thể gặp thiên địa mới, kỳ công phi thường hy hữu, Ngày xưa, Tần Minh lần đầu gặp Đại Ngu Tứ Công Chúa, giúp nàng xuất lực, lấy được thù lao chính là Ngự Phong Kinh cùng U Minh Kinh đều sớm đã luyện đến cực hạn. Nhưng cũng không đào được đại lôi âm tự loại này tương tự mật tàng. Hiện tại, hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Thông qua vận chuyển, Ngự Phong Kinh cùng nơi này cương phong màu đen cộng hưởng giống như tại. Trong hiện thực đào được phong hệ thần tàng, đây là khác loại tu sửa thiên địa, mà lại. Cái kia thiên địa mới không xa, ngay tại phía trước trên ngọn núi lớn, đầu nguồn chính là chuôi kia bảo phiến, lò bát quái tại khí linh thở dài. Nó đem thiêu đốt hầu như không còn, đem hết thảy trả lại cho thế giới bản nguyên, sau cùng hồi quang phản chiếu, cũng coi là khác loại truyền đạo. Cương phong màu đen bên trong. Theo Tần Minh bắt đầu vận dụng cộng minh thủ đoạn, mò lên những cái kia tàn trang càng phát ra rõ ràng. Cũng dần dần hoàn chỉnh, phảng phất thật đều là do thanh đồng đúc thành, đến cuối cùng. Theo hắn cất bước, ở xung quanh có thanh đồng trang giấy phất phới, lơ lửng, vây quanh hắn xoay tròn. Từng hàng văn tự, phát ra ba động, chui vào tinh thần của hắn giữa sân. Dù là văn tự không thuộc về thời đại này, nhưng tinh thần lạc ấn cũng tương thông. Tần Minh lúc đi lúc ngừng. Sau đó không lâu, tại một chỗ đặc thù đầu gió bờ tĩnh tọa, liên quan tới Ngự Phong Kinh, đối với đi tân sinh lộ Tần Minh mà nói, dính đến chính là sức gió, xé rách chi lực rất mạnh, lại có thể dựa thế cưỡi gió mà đi. Về phần hiện tại, hắn lĩnh ngộ được phương diện cao hơn Ngự Cương Kinh, uy năng đáng sợ, có thể thổi tan người tinh khí thần, dập tắt người ý thức, không hề nghi ngờ. Đây là đối với kinh nghĩa toàn phương vị tăng lên, nếu là có thể luyện thành. Hắn lại trèo lên cửu tiêu mà nói, đối mặt giả vụ hải bên trong cương phong, đem không cần bị động như vậy, Tần Minh gian nan hành tẩu. Thỉnh thoảng dừng lại, tại trong phong bão màu đen thể ngộ, tu luyện, tốn thời gian hơn nửa ngày cũng còn không có đi đến núi lớn cuối cùng, bất quá. Hắn rõ ràng cảm giác được, bên người cương phong nhu hòa không ít, đối với hắn tính công kích không có mãnh liệt như vậy, ngoài ra. Ở bên cạnh hắn, vờn quanh kinh thiên càng ngày càng nhiều, giống như là hơn phân nửa quyển sách bị kéo xuống đến. Tản mát nơi đây, phía trên văn tự chiếu sáng rạng rỡ, thể ngộ thật lâu về sau. Tần Minh bắt đầu leo núi, phong bão màu đen vẫn như cũ. Nhưng là Tần Minh phụ cận gió lại càng ngày càng ôn hòa, hắn tại đen kịt như vực sâu đầu gió bên. Trong mở đường, hướng về núi lớn đỉnh chóp trèo đi, hắn một đường lĩnh ngộ. Một đường tại trong phong bão màu đen tu hành. Tốt như vậy nơi tu luyện chàng, nếu là không lợi dụng thực sự xem như lãng phí, rốt cục. Tần Minh đem siêu việt kỳ công bí điển toàn bộ đạt được. Mà theo lấy cộng minh, đã luyện đến không tầm thường phương diện, đến cuối cùng hắn còn phát hiện bộ phận phương diện cao hơn kinh nghĩa, đêm khuya. Tần Minh đã đi tới trên ngọn núi lớn, đứng tại hư thối cây quạt phụ cận. Phong bảo không thương tổn hắn. Một người một cánh lưu động đồng nguyên cương phong, lẫn nhau giống như một thể. Bất quá cây quạt gầy ra gió càng mạnh mẽ hơn cùng mãnh liệt, nếu không có cây quạt công nhận Tần Minh. Loại trình độ này phong bảo màu đen đủ để thổi tan tinh thần của hắn trận, món bảo vật này dù là muốn hủy đi, cũng vẫn như cũ rất đáng sợ. Cuối cùng, Tần Minh cùng nó cộng minh. Cùng nó ba động hoàn toàn nhất trí, thấy được cảnh tượng đáng sợ, cũng bắt được cuối cùng một bộ phận kinh nghĩa, chân kinh thiên. Màu đen gió lớn ăn mòn, một tòa thành đều trong nháy mắt giải thể, sinh linh câu diệt, Tần Minh lộ ra kinh sợ. Cây quạt hoàn hảo lúc, dưới một kích, liền có thể tùy tiện diệt đi một tòa thành, như là thiên tai giáng thế, trên thực tế. Đó còn là một trang cuối cùng kinh văn thức mở đầu. Đối với Tần Minh tới nói, còn tương đối xa xôi. Trước mắt không phải hắn có khả năng tiếp xúc đến lĩnh vực, từ ngự phong đến thiên tai. Khoảng cách quả thực có chút lớn. Một đêm này, Tần Minh ngồi xếp bằng đỉnh núi, đụng vào hư thối cây quạt, không ngừng cộng minh cùng lĩnh hội nó ẩn chứa diệu lý, hắn không có mơ tưởng xa vời. Đạt được toàn thiên về sau, chủ yếu lĩnh hội cùng diễn luyện hiện giai đoạn có thể đem cầm kinh nghĩa, có thể lập tức chuyển hóa làm chiến lực. Đêm đó, Tần Minh ý thức linh quang đại thịnh, tinh thần tràng oanh minh, có thể dập tắt người khác tinh khí thần cương phong, cũng có thể trả lại, có thể thịnh vượng tinh thần của mình hỏa diễm. Đây vốn là ngày xưa thôi động lò bát quái ánh lửa. Cây quạt có thể thôi phát lô hỏa, mà lục đinh thần hỏa thuộc về lửa nhỏ, có thể dưỡng luyện tinh thần. Hiện tại phong hỏa tề động, Tần Minh tâm đang đều trói lọi lên. Đối với hắn có chỗ tốt, không sai. Cho dù không có mặt khác thu hoạch, ta riêng là dạng này lấy phong hỏa luyện thần, dưỡng thần, trong vòng mấy tháng đại khái cũng có thể đột phá một cái cửa ải. Tần Minh mừng rỡ. Hắn đối với bộ này, phong kinh, rất hài lòng. Hắn nắm hư thối cây quạt, cảm giác hơi dùng sức liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Vật này sắp hao hết nội tình, đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn khống chế, muốn cho nó dập tắt phong bạo, vô lực hồi thiên. Chính nó muốn hủy diệt, lò bát quái khí linh tâm tình ngột ngạt, nó thuộc về chủ ý thức dư vị, còn có cảm giác cùng cảm xúc, thế nhưng là bảo phiến ngay cả chân linh dư vị đều tiêu tán. Tiếp cận đốt hết, Tần Minh hướng ngọn núi hậu phương nhìn lại. Trong lòng rung động, đó là một tòa vực sâu, hùng vĩ, thâm thúy, giống như liên tiếp địa ngục, lò bát quái khí linh cảm giác được. Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm hai người hẳn là tại vực sâu bờ bên kia khu vực. Nhưng Tần Minh cũng không dám ngự phong vượt tới, cho dù khí linh cẩn thận cảm ứng về sau, cũng một trận trầm mặc. Vực sâu này giống như là cái lỗ ngón tay, đến nay còn rất nguy hiểm. Tần Minh cẩn thận quan sát về sau, đạt được kết luận như vậy. Hắn đi vuốt ve thô ráp vách đá, nếm thử đi cộng minh, không có cái gì kinh khủng cảm xúc lưu lại. Nhưng là hắn trong lúc mơ hồ nhìn thấy một bộ dọa người hình ảnh. Từng có một đầu ngón tay đâm nát màn đêm, một đạo chỉ quang rơi xuống, dẫn đến nơi đây xuất hiện vực sâu, một chỉ kia đánh xuyên phi tiên sơn tàn mạch. Kiếp thiên chỉ ra kiếp khí sinh, chỉ rơi như thiên tai, khí linh phát ra ba động, không tự chủ được hiện hiện một chút vụn vặt ký ức. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Ngày xưa, phi tiên sơn đến cùng đã trải qua như thế nào đại chiến? Cùng với đáng sợ như vậy chỉ quang, còn có ngay cả bát cảnh cung bảo phiến đều mục nát ở đây. Quả nhiên là không thể tưởng tượng, hắn không có ngừng chân quá lâu. Đạt được bảo phiến, thu hoạch ở trong ẩn chứa, diệu lý, về sau, hắn leo núi đã viên mãn, nên đi giải quyết nơi đây ân oán, chấm dứt nhân quả. Số 4 rất cẩn thận. Hắn tại trong cương phong mò được kinh văn càng ngày càng ít, liền lui về miệng núi nơi đó. Lúc này, hắn phát hiện phong bạo màu đen chợt hạ xuống, lập tức nói: "Tiền bối, tình huống như thế nào? Bảo phiến kia chẳng lẽ hao hết? Cương phong làm sao biến mất?" Bỗng nhiên, hắn giật mình mở to hai mắt, màu đen gió lớn tái hiện. Còn có một đạo thân ảnh quen thuộc ngự phong mà đến. Vượt qua mấy chục tòa núi lớn, đến gần, hết chương.